Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 276, Vương gia thực lực. Bên kia phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai, Bài Sơn đảo hải đồng dạng vượt trên tới. Vương Hán chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lã Nghênh Phong gầm thét, điện thoại răng rắc một vang, gián đoạn, hẳn là Lã Nghênh Phong dưới sự phẫn nộ. Không phải đưa điện thoại di động ngã chính là toàn bộ bóp nát. Vương Hán điện thoại còn tại trong tay cầm, ngơ ngác duy trì cái tư thế này, mà cùng tồn tại trong mật thất mặt khác mấy cái người của Vương gia. Tất cả đều ngây ra như phỗng, thật lâu im lặng, minh bạch, hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Tần Phương Dương có thể như vậy mà đơn giản tiến vào tổ long cao võ dạy học. Vì cái gì Hà Viên Nguyệt một người bình thường lại có thể dựa vào sức một mình, một tay chống lên đến Phượng Hoàng Thành cấp 2, là tinh hồn các giới chuyển vận ra ngoài nhiều người như vậy tài. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như nàng có phần này tâm, cũng tuyệt đối không có dạng này tài lực. Vì cái gì Lã gia sẽ đem là Hà Viên Nguyệt người báo thù toàn bộ tiếp đi ra? Vì cái gì Hà Viên Nguyệt phần mộ bị phá hư, Lã gia sẽ như vậy kích động? Thì ra là thế. Đây mới là chân tướng. Đây mới là hiện thực. Hà Viên Nguyệt chính là Lã Thiên Thiên. Chính là gia chủ Lã gia năm đó nhỏ nhất nữ nhi. Nhỏ nhất hòn ngọc quý trên tay. Cũng là Lã Nghênh Phong chân chính tâm can bảo bối. Tất cả mọi người biết Lã gia nhân khẩu thịnh vượng. Lã Nghênh Phong một cái lão bà 10 cái tiểu thiếp. Trọn vẹn sinh ra hơn 90 con trai. Nhưng thủy chung không có nữ nhi đụng không ra một chữ được. Ai có thể nghĩ tới, Hà Viên Nguyệt chính là Lã gia cái kia một cây dòng độc đinh. Có thể tưởng tượng, gia chủ Lã gia vợ chồng cùng Lã gia các trưởng bối. Còn có Hà Viên Nguyệt cái kia hơn 90 người ca ca đối với cái này duy nhất muội muội sẽ là quý giá. Dường nào, bây giờ, người ta bảo bối không có, phần mộ còn để cho mình đào. Vương gia, tự nhiên mà vậy. Thuận lý thành trương trở thành người Lã gia gần như vậy trăm năm áy náy khó chịu chỗ tháo nước. Mà lại cái này chỗ tháo nước, còn đủ mạnh, đầy đủ phụ tải người Lã gia tất cả phẫn nộ, tất cả tưởng niệm, tất cả áy náy, tất cả thua thiệt, toàn bộ chút xuống. Cái này mẹ nó, đây thật là, cỡ nào ngọa táo. Một hồi lâu sau đằng sau, Vương Hán mới rốt cục mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nói ra một câu thô tục. Nhưng mà nội tâm loại kia ly kỳ cảm giác, nhưng vẫn là không có biến mất, ẩn giấu đi lâu như vậy sâu như vậy tạc đạn, thế mà bị chính mình lấy loại phương thức này thành công dẫn nổ. Cái này mẹ nó, thật mẹ nó, không may đến mức nào. Bất quá là tùy tiện đào cái mộ phần, thế mà xuyên phá tổ ong vò vẽ, chấm ngoặc kép, Vương Hán cái trán gân xanh đều bạo lộ ra, thì thào giận mắng. Tùy tiện đào cái mộ phần, liền cùng Lã gia có quan hệ, tùy tiện tìm mục tiêu, thế mà liền cùng Du gia nhắc lên quan hệ, mẹ nó bước kế tiếp tùy tiện làm cá nhân, có thể hay không trực tiếp liền lấy được ngự tọa trên đầu. Quả thực là, hoang đường ly kỳ, mọi người thương lượng một chút đi, chuyện này, làm như thế nào xử trí? Vương Hán đang giận phẫn sau khi, cảm xúc cấp tốc khôi phục ổn định. Tại dạng này mấu chốt, sốt ruột phát hỏa là đối với sự tình không có nhất dùng cảm xúc. Cho dù Lã gia rõ ràng xe ngựa không chết không thôi. Nhưng là Lã gia thực lực, so với chính mình Vương gia hay là kém không ít, coi như ứng phó rất phiền phức. Chính xác sống mái với nhau đứng lên khó tránh khỏi thương cân động cốt. Nhưng chỉ cần không lề mề xuống dưới, tổng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà chỉ cần vượt qua trước mắt nan quan, đem tình thế lan tràn đến quần long đoạt mạch đằng sau. Vương Hán tự có niềm tin đem Lã gia triệt để đánh ngã. Lúc đó, coi như Lã gia như cũ không buông bỏ, như cũ muốn cùng Vương gia tử khác, tin tưởng cao tầng, cũng sẽ ở toàn cục suy tính đằng sau. Có chỗ lựa chọn, Lã gia đã tỏ rõ ý đồ, cùng ta Vương gia là thù. Chúng ta muốn trước hướng lên phía trên lập hồ sơ. Vương Hán thản nhiên nói. Vương Tuấn, người đi một chút cao võ sự vụ cục. Trước một bước nói rõ. có thể cùng Lã Gia sẽ có sống mái với nhau. Lã Gia, rất lớn tỷ lệ sẽ dùng cùng loại ước chiến phương thức. Ép chúng ta ra tay. Vì cái gì? Cái kia Vương Tuấn hiển nhiên đối với gia chủ phán đoán biểu thị không hiểu. Trước đó lại chuyện này cũng phát sinh qua không ít. Khi nào chả cần lập hồ sơ rồi. Lúc không cùng ta, bây giờ đang là phía trên đối với ta Vương gia bất mãn vi diệu thời khắc. Vạn nhất sống mái với nhau thời điểm đột nhiên tham gia. Lấy như là phá hư trị an tội danh đem cả đám người toàn bộ mang đi mà nói. Đến tiếp sau dấu vết tất nhiên phiền phức. Mà lại, vạn nhất thật đi đến một bước kia mà nói. Ta đoán chừng người Lã gia có thể rất mau ra đến. Nhưng chúng ta người của Vương gia coi như chưa hẳn. Vương Hán nói, bây giờ đang là thời buổi rối loạn. Mọi thứ nhiều tính một bước, nhiều chuẩn bị một tay. Mới càng cho thỏa đáng hơn khi, nếu tránh không được cùng Lã gia đối đầu. Vậy liền trước thời gian chuẩn bị một chút. Không cần cho người hữu tâm lấy cớ. Minh bạch, Vương Tuấn thở dài, lộ ra tâm tình hết sức nặng nề. Vạn năm vinh quang thế gia, từng có lúc như vậy cẩn thận từng ly từng tí, rón rén, hiện tại, quả nhiên là bấp bênh. Đồng dạng, chúng ta ở các nơi phân bộ, tương quan xí nghiệp, cũng có thể sẽ phải gánh chịu Lã gia công kích. Hết thảy đều lập hồ sơ một chút, tựa như trước đó nhằm vào những cái kia từ Phượng Hoàng Thành cấp 2 xuất thân học viên đồng dạng. Chỉ là ứng đối cường độ cần càng thêm sâu. Đem tất cả khả năng xuất hiện đột phát sự kiện. Đều lập hồ sơ một chút. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Minh bạch, gia chủ. Tất cả mọi người thấy được. Hiện nay Vương gia đang lâm vào một loại bấp bênh không khí bên trong. Rất nhiều người đều không cố kỵ nữa chúng ta cái này chiến thần gia tộc. Vương Hán nụ cười nhàn. Nhạt cười. Mặc dù trước mắt tình huống. Có thể nói là Vương gia lập tộc đến nay, đều cực hiếm thấy hãn hữu. Nhưng tình huống tương tự sóng to gió lớn. Vương gia nhưng cũng không phải không có trải qua. Vạn năm dĩ hàng, Vương gia thủy chung là Vương gia, vẫn như cũ là Vương gia. Một chút sóng gió, bất quá là một chút gợn sóng ngăn trở. Chính chúng ta đầu tiên muốn làm, chính là không có khả năng tự loạn trận cước. Gia chủ. Chúng ta minh bạch, Vương gia chúng ta, chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì gia tộc, cứ duy trì như vậy là được. Đang muốn tan họp, đột nhiên điện thoại khẽ động, một đầu tin tức phát tiến đến. Gia chủ, Lã gia lão tứ ước chiến ngũ gia, lý do là muốn đem 5 năm trước nợ cũ thanh toán một phen. Trước mắt đã hạ chiến thư, địa điểm định tại thành Bắc Định quân đài. Vương Hán nhìn thoáng qua, cười nhạt cười, Lã gia hạ chiến thư, nói để đám người nhìn một chút, cử động ở giữa đều là bình tĩnh, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người là phục sát đất, gia chủ mới vừa rồi còn nói, Lã gia có thể sẽ dùng ước chiến phương thức khiêu khích, nhấc lên sống mái với nhau, lời nói văng vẳng bên tai, ước chiến cái này không liền đến. Quả nhiên là thần cơ diệu toán. Nhìn mà than thở. Gia chủ. Lão ngũ bên kia có đi hay không ứng chiến. Tự nhiên muốn đi. Thông chi lão ngũ. Không chỉ có muốn đi. Hơn nữa còn muốn thắng được gọn gàng. Chiến dịch này tất cả Lã gia người tới. Bao quát Lã gia lão tứ ở bên trong. Một cái cũng không cho thả đi. Vương Hán thản nhiên nói. Phải tất yếu lấy lôi đình thủ đoạn. Nhất cử diệt trừ. Dù là đánh đổi một số thứ, cũng có thể tiếp nhận. Nếu dám sờ Vương gia dâu hùm, liền muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Minh bạch, nhớ kỹ đề phòng mai phục. Minh bạch, vậy liền đi thôi. Tả tiểu đa dùng không nhanh không chậm tốc độ. Lật hết du tiểu hiệp cho những cái này hồ sơ. Hồ sơ cuối cùng hai tờ giấy. Là Vương gia có thực lực ghi chép. Nội dung phân loại đến nhất là kỹ càng. Hợp đạo cao thủ. Vương gia mặt ngoài đối ngoại là hai vị hợp đạo lão tổ. Trước đó đã từng đột phá đến hợp đạo cao thủ. Đều từng có chính thức phát tang. Bất quá người đoán chừng cũng chưa chết. Cái gọi là phát tang. Chính là Vương gia tại ẩn giấu thực lực thả bom khói mà thôi. Tính như vậy xuống tới. Vương gia hợp đạo cao thủ, nếu như cái này 3000 năm nay đều không có coi là thật vẫn lạc. Vẻn vẹn tại màn khói mà nói. Như vậy tổng hợp xuống tới chính là 6 vị. Bao quát có 2 cái thiên tài cấp bậc hợp đạo đỉnh phong. 2 cái thiên tài cấp bậc hợp đạo cao giai. 2 cái phổ thông cấp đừng hợp đạo đỉnh phong. Khác, 3,500 năm trước. Vương gia 2 vị hợp đạo cùng người tại Thiên Tuyệt Phong quyết chiến. Cuối cùng tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, hài cốt không còn, trải qua khảo chứng trận chiến này là thật, nhưng cái gọi là tự bạo khả năng không thật, không thể loại trừ diễn trò khả năng. Nếu như là diễn trò, cái kia vương gia liền có thể có 8 vị hợp đạo, mà 2 người này thực lực tu vi nhất là cao minh, đã đạt đến truyền kỳ cấp số hợp đạo đỉnh phong, không bài trừ trước mắt đã đột phá khả năng. Lại chú thích. Lúc đó thiên vương hiệu lệnh, vu tộc 2 vị thiên vương xuất lĩnh 8 đại hợp đạo vu tướng xâm phạm. Mục đích là để 8 đại hợp đạo trong chiến đấu đột phá. Mà lúc đó biên quan nhân thủ không đủ, khẩn cấp phân phối đất liền cao giai tu giả tiến về tham chiến. Là lúc, vương gia tuyên bố 2 vị lão tổ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Vô lực trợ giúp trận này. Nhưng sự thật như thế nào? Cũng không chứng cứ xác thực. Nghi có tránh chiến hiểm nghi, nếu là thật sự là trốn tránh, như vậy vương gia hợp đạo tổng số người, còn phải lại thêm 2 người. Du tiểu hiệp đồng dạng đưa cổ nhìn xem một chuyến này, cười lạnh nói, vương gia cao thủ thật đúng là nhiều, ta du gia cho tới bây giờ, mỗi lần trong nhà cũng liền đành phải một vị hợp đạo lão tổ tọa trấn. Vương gia lại có nhiều như vậy, nhìn mà than thở. Lóe sáng như kỳ quan. Tả tiểu đa thản nhiên nói. Người ta trên mặt nổi cũng chỉ đến 2 vị. Chỗ nào nhiều. Tiểu mập mạp cắt một tiếng. Ai sẽ tin đâu. Đồ đần mới tin đi. Vương gia trong những năm này có một cỗ bị ép hại cuồng tưởng chứng. Luôn cảm giác người khác muốn hại nhà hắn. Phòng bị tâm đến cực điểm. Hận không thể đi ngủ đều là có hợp đạo ở một bên nhìn xem trông coi. Mới có thể an tâm đi ngủ. Bị ép hại cuồng tưởng chứng đã đến màn cuối. Không cứu được. Du tiểu hiệp nói lên vương gia. Khẩu khí không hề tầm thường ác liệt. Tả tiểu đa cười cười. Tiếp tục nhìn xuống vương gia trên mặt nổi bí mật phi thiên cao thủ số lượng. Tương quan phi thiên cảnh tu giả tư liệu càng tường tận. Tính mệnh, tuổi tác, cuộc đời, sự tích, bao quát cảnh giới gì áp chế qua mấy lần mới đột phá. Cái gì tuổi tác đến quy huyền, dừng lại bao lâu đột phá phi thiên, áp chế mấy lần, hết thảy đều là rõ ràng. 67 vị phi thiên tu giả, tả tiểu đa đều kinh hãi, lại còn nhiều như vậy. Một cái quân đoàn mới bao nhiêu phi thiên? Du tiểu hiệp nói, lão đại ngươi nhìn kỹ thân phận ghi chú. Trong này tuyệt đại bộ phận đều bị bọn hắn dùng gia sinh tử cùng gia dưỡng tử thân phận bôi đi qua. Lấy ra sinh tử ra dưỡng tử làm bối cảnh thân phận. Đều thuộc về nô bộc thân phận. Vương gia thuộc về công huân gia tộc. Là có thể giữ lại lực lượng hộ vệ gia tộc. Đây là quốc gia quy định. Cũng là cho công huân gia tộc một hạng đặc quyền. Cùng thoại bản nuôi dưỡng tư binh tương tự. Mà vương gia chính là chui cái này chỗ trống. Bạn, đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.